Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, những phương pháp khác. Hai hợp nhất, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu, Lâm Kiệt. Điện thoại vang lên 3 tiếng liền bị tiếp, lập tức truyền tới Hàn Văn Bân xác nhận thanh âm. Từ ở Hàn Văn Bân cùng Tiêu Tiêu đính hôn một đêm kia. Hai người xảy ra mâu thuẫn xích mích sau đó. Cái này còn là lần đầu tiên liên lạc. Chính là ta, Lâm Kiệt trả lời một câu. Đem điện thoại di động nhấn miễn đề ra đặt ở trên bàn ăn. Nói tiếp, ta muốn hỏi một chút. Cái đó Daniel Lee là bệnh viện đồng nhân Tây Viện viện trưởng. Đúng. Chúng ta đã cùng hắn ký tên 3 năm mướn hiệp nghị. Vì ước kim cao đến 50 triệu. Các người bệnh viện An Lâm. Liền đừng điếm ký. Hàn Văn Bân ở thanh âm trong điện thoại. Có chút đắc ý. Hắn lại đề nghị. Bất quá đây. Chuyện này vậy không phải là không thể thương lượng. Nếu như Lâm Kiệt ngươi đáp ứng. Thành là bệnh viện đồng nhân Tây Viện đặc biệt mời chuyên gia. Vậy không cần ngươi hơn khổ cực, mỗi tháng chỉ cần xem mạch một ngày, ta liền có thể cầm hắn nhường cho ngươi. Lâm Kiệt nhìn An Khả Hinh một mắt, chỉ gặp nàng giơ giơ quả đấm nhỏ làm uy hiếp trạng. Cười nói, bệnh viện An Lâm đối với cái này đạo mạo nghiêm trang người. Có thể không có nửa điểm hứng thú, thẳng thắn nói, là bệnh viện An Lâm cự tuyệt Daniel Lee. Bởi vì hắn bối cảnh điều tra không có thông qua. Bối cảnh điều tra không thông qua. Hàn Văn Bân giọng đổi được thận trọng. Nghi ngờ hỏi. Hắn có vấn đề gì? Một cái như vậy cương vị trọng yếu. Chúng ta cũng phải cần làm bối cảnh điều tra. Không tra ra hắn có cái gì khả nghi sự việc. Lâm Kiệt, ngươi sẽ không là muốn đùa bỡn cái quỷ gì chủ ý chứ? Ta cũng không phải là dễ gạt như vậy. Lâm Kiệt cắt một tiếng, khinh thường nói, ta tuy kéo cẩn thận, nhưng xin tin tưởng, ta điểm xuất phát là đối với ngươi tốt, ta chân thực không muốn nhìn thấy, thật vất vả xây xong một nhà mới bệnh viện, bởi vì mời một cái xấu xa viện trưởng mà thanh danh bê bối. Bệnh viện An Lâm cần chính là tốt, cạnh tranh, cộng đồng phát triển. Cùng nhau cầm núi Phượng Hoàng phiến khu xây xong một cái cả nước nổi tiếng bệnh viện nơi tụ tập. Chúng ta vậy có thể nói là một vinh cộng vinh. Hàn Văn Bân ở trong điện thoại, dùng giọng mũi hừ một tiếng, cắt đứt hắn mà nói. Nói, Lâm Kiệt, đừng nói những thứ này già, vô dụng, cầm các ngươi điều tra ra vấn đề nói ra đi. Ta tự biết phán đoán thật giả, nếu như ngươi nói là sự thật. Ta coi là thiếu ngươi một cái ân huệ. Lâm Kiệt cân nhắc một chút ngôn ngữ. Nói, ngươi biết, tập đoàn Vĩ Trạch cùng nước Mỹ dụng cụ chữa bệnh công ty có rất mật thiết nghiệp vụ quan hệ. Thông qua mấy nhà kia dụng cụ chữa bệnh công ty, có thể biết nước Mỹ giới y học một ít sao sự việc. Lâm Kiệt cố ý trầm mặc một hồi, liền nghe trong điện thoại di động truyền tới Hàn Văn Bân không kiên nhẫn thanh âm. Nhanh nói, ta nghe đây, Lâm Kiệt cũng sẽ không vòng vo. Nói, chúng ta tra được, hắn ở Mayo Clinic gánh nhâm viện trưởng trợ lý thời điểm. Lợi dụng chức vụ chi liền, trước sau cùng 25 người mắc bệnh và thân nhân người bệnh tiến hành qua không làm thân thể. Giao dịch, để cho Mayo Clinic trực tiếp tổn thất mấy triệu USD lớn. Chuyện này sau đó bị phòng khám bệnh. Thành viên ban giám đốc biết phát hiện, vì tránh cho cái này tai tiếng lan truyền mở ảnh hưởng Mayo Clinic danh dự. Phòng khám bệnh làm âm thầm hiệp nghị xử lý, thành tựu không bị truy tố điều kiện, Daniel Lee suốt đời không được ở nước Mỹ giới y học công tác. Cho nên hắn không thể không đi nước Mỹ ngoài ra quốc gia kiếm sống. Có câu nói, chó không đổi được ăn cứt. Như vậy một người xấu làm ngươi viện trưởng, ngươi là có thể yên tâm. Trong điện thoại truyền ra Hàn Văn Bân hô hô tiếng hít thở. Liền nghe hắn cắn răng nói, Lâm Kiệt, ta cần chứng cớ thiết thực. loại chuyện này không thể bằng ngươi một lời mà định. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, bởi vì chuyện này là bảo mật, ta cũng không có trực tiếp chứng cớ, chỉ có từ người biết chuyện nơi đó có được tin tức nội tình. Bất quá đây, thủ hạ ngươi nhất định là có tra tấn ép cung người tài giỏi đi. Cha hỏi một chút hắn là được rồi. Ta bảo đảm, đây là thật, tuyệt đối không phải qua loa bịa đặt. Hàn Văn Bân mau khí vui vẻ. Hô, người bảo đảm quản cái gì dùng à? Ta thật động dùng thủ đoạn thẩm hắn. Hắn thừa nhận còn dễ nói. Hắn chết không thừa nhận nói. Ta chẳng những phải bồi thường 50 triệu. Không làm được ta còn muốn chọc tới luật pháp phiền toái. Lâm Kiệt cười hắc hắc. Nói, thủ hạ ngươi có thể vô số người. Nhất định có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Quay mũi cái này nguy hiểm. Hàn Văn Bân, như vậy đi. Nếu như ta cung cấp tin tức không thuộc về thực, ta không điều kiện đáp ứng. Ngươi có lần ba mời ta xuất thủ cơ hội. Ngươi biết, ta y thuật nhưng mà rất lợi hại. Đây chính là lần ba cơ hội đâu. Trong điện thoại chính là một hồi trầm mặc. Mấy phút sau đó, Hàn Văn Bân thanh âm một lần nữa vang lên. Cụ thể nói một chút Daniel Lee phạm chuyện. Ta cần càng nhiều hơn chi tiết. Căn cứ Thẩm Lan Nhược cung cấp tin tức, Lâm Kiệt cầm chuyện kia cẩn thận thuật lại một lần. Lời đến cuối cùng, Lâm Kiệt chợt nghĩ tới một chuyện. Nói, Liễu gia Liễu Quang Hy đã từng cho cái này Daniel Lee làm nhờ. Muốn cho bệnh viện An Lâm mời cái này. Đối với cái này Liễu gia, Lâm Kiệt là bản năng không ưa. Có thể tiện tay cái hố một chút liền cái hố một chút. Dù sao vậy không có tổn thất gì, cũng không phải vu hãm. Hắn dụ dỗ nói, ngươi có thể tra, các ngươi mướn người này lúc, Liễu Quang Hy có hay không hoặc nhiều hoặc ít ra khỏi lực. Nếu như hắn sớm biết Daniel Lee lai lịch, như vậy người này động cơ, cũng rất đáng nghiên cứu kỹ. Biết, ta biết sâu cha, Hàn Văn Bân trầm giọng trả lời. Lâm Kiệt cuối cùng không quên dặn dò, một khi thẩm ra Daniel Lee vấn đề, ngươi cũng đừng quên, cho hắn một cái khó quên trí nhớ à. Hàn Văn Bân ở trong điện thoại hừ lạnh một tiếng, nói, dám lừa gạt người ta, cũng chưa có không trả giá thật lớn. Lâm Kiệt, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, ngươi tốt nhất 100% đúng là định chuyện này là thật. Gặp Lâm Kiệt cuối cùng kết thúc nói, chuyện điện thoại, một mực nín khó chịu An Khả Hinh, sốt ruột nói, Lâm Kiệt, thông qua nước Mỹ phương hợp tác truyền tới tin tức, Daniel Lee có thể cũng không có vấn đề lớn lao gì. Ngươi liền bởi vì lúc trước thấy qua một cái, trên nét thiệp, liền kết luận hắn, cái này, Lâm Kiệt nắm tay nàng, an ủi, không có chuyện gì, ta chỉ nhớ sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi phải tin tưởng, ta nói hắn có vấn đề, hắn sẽ có vấn đề. Gặp An Khả Hinh sắc mặt hơi vừa chậm, Lâm Kiệt chợt nổi lên hài hước tâm, lại mở miệng nói, coi như là già, vừa có thể như thế nào đây? Như thế ồn ào, Daniel Lee khẳng định không thể lại đảm nhiệm bệnh viện đồng nhân Tây Viện viện trưởng. Hàn Văn, Bân cũng không thể cầm ta tính sao? Tới hơn ta đáp ứng hắn, ra tay nhiều mấy lần thôi. An Khả Hinh tức giận gồ lên quay hàm, trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một hồi, mới cố gắng thong thả một chút tâm tình, mở miệng khuyên, mặc dù phó gia lần này phất cờ giống trống là ngươi ra tay. Truyền giao chạy đi sau đó, có thể trấn nhiếp rất nhiều người, nhưng phó gia ở Tân Hải cũng không phải một tay che trời. An Khả Hinh giọng nghiêm nghị cảnh cáo, Lâm Kiệt, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể cho rằng, từ nay về sau liền vô tư không lo, Hàn gia trên biển buôn lậu phát nhà, từ bây giờ còn cất giữ một ít dân gian tác phong, chẳng ngó ngàng gì tới, cũng là rất phiền toái, biết, ta biết. Lâm Kiệt lại dùng lực cầm An Khả Hinh tay, cười nói, ta mới vừa rồi là ở chọc cười ngươi đâu. Ta có thể xác định. Vậy tin tức là chính xác. cái thiệp mời đó chi tiết nói đặc biệt tường thật, liên quan đến không ít cụ thể giao dịch, biên có khả năng nhỏ vô cùng. Cho nên, lần này ta tin chắc sẽ không cho Hàn Văn Bân lấy điện thoại ra xé. An Khả Hinh nhưng rút ra tay. Mình, lại nữa phản ứng Lâm Kiệt. Bẻ mặt bắt đầu ăn hoành thánh mặt. Gặp nàng tựa hồ thật nổi giận. Lâm Kiệt lộ vẻ tức giận cười một tiếng. Vậy bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Mấy phút sau, hai người mỗi người đem mình một tô mì ăn sạch. An Khả Hinh đứng dậy thu thập. Vẫn là không nhịn được. Mang ở chút lo lắng hỏi. Cái đó là Vạn Thông. Còn có bệnh viện Lợi Dân cái đó. Người không biết vậy nghĩ xong đối phó phương pháp. Lâm Kiệt vội vàng lắc đầu. Nói, ta vẫn là có tự biết rõ. Cái này hai người, nhất là La Vạn Thông. Căn bản không phải bây giờ ta có thể đối phó, ta chỉ có thể mong đợi. Bọn họ một ngày kia cầu đến đầu ta lên. An Khả Hinh gặp Lâm Kiệt không có đầu óc mê muội, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ngươi Lâm Kiệt là ai à? Ngươi nhưng mà có ở trên trời, trên đất không nhân vật. Bọn họ tổng biết cầu đến ngươi nơi này, đến lúc đó dùng sức oán hận bọn họ. Lâm Kiệt nhưng là hơi khẽ cau mày, hắn rõ ràng cảm giác được. An Khả Hinh có chút thu mình tâm trạng, tựa hồ có chút băn khoăn không dám dùng sức nói hắn. Lâm Kiệt trong lòng có chút sáng tỏ nguyên nhân, đi tới An Khả Hinh sau lưng, đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói, Khả Hinh, thật xin lỗi. An Khả Hinh thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái, chẳng làm nghi ngờ hỏi, ngươi lại không làm gì sai, đây là đạo kia người sai vặt ấy nấy à? Lâm Kiệt cầm tựa vào nàng hõm vai bên trong, chậm rãi nói, chuyện này, ta không nên lừa gạt ngươi và An Thúc Thúc. Khả Hinh, ngươi phải tin tưởng ta, ta đối với ngươi, đối với An Thúc Thúc. Đối với Trần giáo sư là không có nửa điểm hoài nghi. Ta chẳng qua là, một hồi. Lâm Kiệt vậy không nói ra một cái nguyên do. An Ngả Hinh tiếp lời nói. Ngươi không cần giải thích. Ta hiểu, ngươi bất kỳ chợt phát hiện. Chuyện này là một cái bẫy. Suy nghĩ nhiều là khó tránh khỏi. Nhất là chuyện này, còn dính dấp đến biểu ca. Lâm Kiệt vội vàng nói, không phải bởi vì biểu ca ngươi, như thế nói đơn giản đi, ta chỉ là muốn chứng minh mình một chút năng lực, chứng minh mình. An Khả Hinh lần này là thật nghi ngờ, xoay người nhìn Lâm Kiệt, hỏi, ngươi đã là trong nước, thậm chí là trên quốc tế, lợi hại nhất bác sĩ ngoại khoa, một điểm này, nhưng mà không thiếu người biết nội tình công nhận à? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, ta chỉ không phải cái này phương diện. Mấy ngày trước, ta được mời đi phó gia tham gia chưa tiệc, gặp được mấy cái chân chính thanh niên tinh anh. So sánh với bọn họ, trừ y thuật ra, ta và bọn họ chênh lệch là toàn bộ phương diện. Lâm Kiệt nhìn An Khả Hinh ánh mắt, có chút tiết khí nói, lại ví dụ như ngươi, quản lý công ty, quỹ. Đặt kế hoạch xây dựng bệnh viện chờ các loại, không phải giống vậy lợi hại. Ta muốn thông qua chuyện này, chứng minh mình ở y thuật ra, cũng là có thể được việc, có thể xứng với ngươi. An Khả Hinh cảm giác có chút mỉm cười đồng thời. Vậy rõ ràng đây là Lâm Kiệt không tự tin biểu hiện. Nàng chợt có chút đau lòng, đưa tay ôm chặt lấy Lâm Kiệt. Khuyên! Ngươi đã ở y thuật phương diện làm được trình độ cao nhất. Ngươi chính là cái thế giới này lên kiệt xuất nhất rất ít người một trong. Ở trong lòng ta, ngươi chính là giỏi nhất. Không người nào có thể hơn được ngươi. Không cần hướng ta chứng minh cái gì. Giờ khắc này, Lâm Kiệt cảm giác giống như là toàn thế giới đều ở đây ôm mình. Là vô cùng thỏa mãn. Chẳng qua là loại cảm giác này. Không có kéo dài bao lâu, liền bị đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Ngoặc kép, giải phẫu rất thuận lợi. Tin tức rất tốt đâu. Khổ cực các ngươi, chờ An Khả Hinh cúp điện thoại. Lâm Kiệt gặp trên mặt nàng cũng không có nhiều ít vui mừng. Hỏi, lại thành công cứu trợ một người bệnh nhân, người thật giống như không quá cao hứng tựa như. An Khả Hinh xoa xoa mình ấn đường, giải thích nói, ta là từ thiện cơ kim tiền vốn giàu gì đây. Nói như vậy, gần đây đoạn này thời gian, quỹ nhận được cứu trợ thân thỉnh là càng ngày rất nhiều. Nhưng là nhận được quyên tiền nhưng là càng ngày càng thiếu. Dựa theo bây giờ cứu trợ tần số và tiền vốn sử dụng tình huống, không ra một năm, quỹ trị trương mục tiền liền sẽ dùng quang. Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi, Internet quyên góp và khắp nơi hóa duyên rất không thuận lợi. An Ngả Hinh gật đầu nói, bởi vì ngươi lên vậy một hồi Internet nhiệt độ biến mất rất nhanh, bây giờ quỹ ở trên mạng nhận được nóng lòng bạn trên mạng quyên tiền đã hạ xuống mấy chục thậm chí mấy đồng tiền một ngày. Ở quỹ thành lập ngày hôm đó, bằng hữu quen thuộc liền đều đã cổ động, không tốt lại đi thỉnh cầu, đi không quen biết xí nghiệp nơi đó hóa duyên. Chúng ta cái này cơ kim danh tiếng quá nhỏ, rất khó phải đến tiền. Đây đúng là một cái vấn đề. Muốn cho quỹ kéo dài vận hành, phải tìm một cái đại kim chủ à? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi nói, chúng ta đi phó gia hóa duyên có được hay không? Bọn họ danh nghĩa không hề thiếu xí nghiệp lớn, còn trực tiếp, gián tiếp khống chế hoặc ảnh hưởng càng hơn xí nghiệp. Không thiếu tiền, bây giờ phó gia và ta quan hệ coi là không tệ. Ta mở miệng hóa duyên, có lẽ tác dụng. An Khả Hinh trên mặt lộ ra chút cười khổ, bất đắc dĩ nói, Lâm Kiệt, thật ra thì ta và phụ thân cũng không muốn để cho những thứ này vặt vãnh phức tạp sự việc ảnh hưởng đến ngươi ở phương diện y thuật tiến bộ. Lâm Kiệt không thèm để ý vung tay lên, nói, thích hợp làm một ít những chuyện khác, điều hòa một chút cũng không tệ. Nói sau, cái này từ thiện quỹ bởi vì ta lên, ta ra chút lực cũng là phải. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, ngươi kiên trì, vậy ta có thể nói cho ngươi, ngươi đi phó gia khẳng định biết rất nhiều thu hoạch. Nàng lại tiến một bước giải thích, thanh danh hiển hách xem ngân hàng Tứ Hải như vậy tên mong đợi. Mỗi năm đều có nhất định mức dự tính tiền vốn, chuyên môn dùng để làm từ thiện công dụng, để bảo vệ xí nghiệp hình tượng. Đối với bọn họ mà nói, cầm những thứ này tiền vốn quyên cho chúng ta, và quyên cho cái khác tổ chức từ thiện, khác biệt là không quá lớn. Bọn họ danh tiếng đã cũng khá lớn, không cần mượn nữa giúp từ thiện nêu cao tên tuổi, chỉ cần duy trì trước đây hình tượng là được. Lâm Kiệt vui vẻ nói, nếu là như vậy nói, ta liền mặt dày đi và phó gia người nói một chút. Tranh thủ muốn nhiều hơn một ít tiền vốn, chúng ta có thể là thật đang làm từ thiện, không phải lắc lư bọn họ tiền. An Khả Hinh nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, cũng không cần gấp như vậy, tốt nhất tìm một cái thích hợp, không hiện được cố ý cơ hội. An Khả Hinh lại quay lại hỏi, Lâm Kiệt, cái đó Uông Cảnh Lan thương thế, ngươi có nắm chắc không? Lâm Kiệt suy tư nói, thần kinh cuối cùng hệ thống khống chế trọng tố thí nghiệm. Ở trang thi lôi trên mặt thu được thành công, từ kết quả kiểm tra tới xem, Uông Cảnh Lan chẳng qua là đơn thuần thần kinh cuối cùng khu vực tổn thương. Giải phẫu độ khó có là có, nhưng thành công chắc chắn. Ta vẫn là tương đối lớn, ta mấy ngày nay chuẩn bị một chút, thuận lợi, thứ năm tuần sau 6 làm giải phẫu. An Khả Hinh cười nói, như vậy nói, chờ Uông Cảnh Lan giải phẫu thành công, ngươi lại tìm một cái thích hợp cơ hội và phó gia người hóa duyên đi. Cũng được, Lâm Kiệt chợt tỉnh ngộ lại, hỏi, Khả Hinh, ngươi đây là lo lắng phó gia biết lầm biết ta. Có mượn cơ hội uy hiếp ý. An Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, mặc dù chúng ta không thẹn với lương tâm, nhưng nếu như chậm lại một ít thời gian, có thể tránh khỏi hiểu lầm sinh ra, ta cho rằng vẫn là rất cần phải có. Lâm Kiệt như có sở ngộ, khẩn thiết nói, Khả Hinh, ta kinh nghiệm xử sự thiếu nghiêm trọng, một ít chuyện trong xử lý, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ sót, như ngươi phát hiện ta làm việc không ổn làm, nhất định phải nói thẳng không kiêng kỵ chỉ ra, ta nhất định sẽ, An Khả Hinh làm bảo đảm, nàng suy nghĩ một chút, nói, Lâm Kiệt, mặc dù có phó gia bảo bọc, nhưng chuyện tối ngày hôm qua vừa ra, ngươi sau này đón thêm giải phẫu cũng phải thu liễm một chút mới phải. Lâm Kiệt gật đầu nói, ta biết chú ý, cầm trên tay cái này khóa để nghiên cứu làm xong, ta sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở học nghiệp lên. Tranh thủ sớm một chút tốt nghiệp lấy được hành nghề chữa bệnh tư cách. Lại nữa cho người khác có thể thừa dịp cơ hội, làm việc bó tay bó chân cảm giác, thật đặc biệt khó chịu đây. Gặp Lâm Kiệt mặt đầy bực bội, An Khả Hinh không nhịn được khóe miệng dương lên, đề nghị, ngươi có thể chuyển giá ngươi buồn giàu, dùng sức giày vào học sinh của ngươi cửa à. Ta nhưng mà nghe nói, bọn họ mấy cái trời thiên quá giàu sôi lửa bỏng, nhưng lại muốn ngừng cũng không được cuộc sống. Lâm Kiệt gật đầu một cái, cười nói, đây cũng là một cái chủ ý tốt. Cả ngày học tập lý luận cũng có chút khô khan, bây giờ khí trời cũng không tệ, ta cầm bọn họ kéo ra ngoài đi khu dân cư nhỏ xem bệnh làm nghĩa. Làm chuyện tốt, nói không chừng còn có thể đụng tới mấy cái đặc thù ca bệnh. Có thể hiện trường học đây, An Khả Hinh ánh mắt chính là sáng lên, lông mày cong cong nói, đặc biệt tốt chủ ý, ngươi lấy trường y khoa. Bệnh viện An Lâm và An Lâm từ thiện cơ kim danh nghĩa làm việc này. Còn có thể tuyên truyền một đám đâu, để cho càng ngày càng nhiều cư dân biết được bệnh viện An Lâm tồn tại. Lâm Kiệt có chút im lặng, buồn bực nói, Khả Hinh, ngươi đã có chút nhập ma, chuyện gì cũng có thể liên hệ công tác. An Khả Hinh cho Lâm Kiệt một cái đặc biệt quyến rũ ánh mắt, sảng giọng. Cái này còn không là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn mà. Học sinh của ngươi làm xem bệnh, làm nghĩa, khẳng định không phải chỉ là đo lường huyết áp như thế đơn giản. Cái này nêu cao tên tuổi cơ hội, đứa ngốc mới hiểu sai qua đây. Lâm Kiệt liền không chịu nổi An Khả Hinh cái này mị ý hoành xanh. Mắt ti hí thần, đưa tay cầm nàng kéo vào trong ngực. Xem bệnh làm nghĩa trước từ vườn hoa khu 1, nhà trọ tường thái, cao ốc kim đỉnh bắt đầu, coi như là tặng lại láng giềng hàng xóm, gần thủy lâu đài đi, nói chuyện đồng thời, Lâm Kiệt tay khắp nơi công thành chiếm đất, An Khả Hinh nhiều lần tại đối phó, rất nhanh liền thân thể xốp giòn mềm, thở hỗn hển cầu khẩn, ngươi, chớ lộn xộn, ta ngày hôm nay, không quá thuận lợi, Lâm Kiệt cái này buồn giàu đâu, đành phải ở tay, An Khả Hinh chợt đè hắn xuống muốn rút về tay, sắc mặt đỏ tươi như máu, thấp giọng dù gì nói, ừ, ngươi thật rất muốn, ta có thể thử một lần, những phương pháp khác, lời này cũng như thúc giục, tình thánh thuốc, lập tức nổ Lâm Kiệt trong cơ thể núi lửa, trên tay lực độ không khỏi tăng lên một ít. Hắn lòng tham nói, có lẽ, chúng ta có thể hơn thử nghiệm mấy loại phương pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/nguyen-tsuyen-nối-tsui-nối-dai-nối-tsoi-dai-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.